Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Phần 155. Tiến Nam Thụy nghĩ nghĩ, sau đó nói: Phía trước một cây em, tiểu đạo hạ cao tốc, quẹo phải, có một cái Long Khẩu trấn, nơi đó địa hình phức tạp, tranh thủ ở nơi đó ném rớt quái vật, cái loại này địa phương phần lớn có người. Tang thi cũng sẽ nhiều. Tiếu Mặc Hàng trầm ngâm nói, người sống sót hiện giờ cơ bản đều đã đến các đại căn cứ đi. Nếu còn có thể bụng sinh tồn tiểu người sống sót đoàn thể nói, thuyết minh bọn họ vẫn là có sức chiến đấu. Chúng ta có thể xin giúp đỡ. Ta cảm thấy, hỏa hệ dị năng giả có lẽ có thể đối phó này trong biển đồ vật, nếu có tang thi nói cũng không cần lo lắng. Ta có thể khống chế số lượng ở 100 trong vòng cấp thấp tang thi. Đến lúc đó vừa lúc làm tang thi cùng quái vật chém giết đi. Chúng ta bỏ thêm du là có thể đi, Yến Nam Thụy nói. Tiếu Mặc Hàng cơ hồ muốn nhịn không được thổi huýt sáo. Số lượng 100 trong vòng cấp thấp tang thi. Yến Nam Thụy, hệ thống cho ngươi khai quải đi. Tiếu Mặc Hàng nói, so với chính mình xui xẻo. Yến Nam Thụy quả thực chính là hệ thống thân nhi tử. Đúng vậy, nếu không phải gặp được ngươi nói, Yến Nam Thụy cho Tiếu Mặc Hàng một cái khinh thường ánh mắt. Hết thảy, tự nhiên là dựa theo Yến Nam Thụy kế hoạch tiến hành. Gần 20 phút lúc sau, chở Yến Nam Thụy, Tiếu Mặc Hàng còn có Tôn Hải xe Việt dã bay nhanh vọt vào Long Khẩu Trấn. Bị bọn họ cùng nhau mang tiến Long Khẩu Trấn. Còn có cái kia khổng lồ màu trắng quái vật, tiến vào Long Khẩu trấn lúc sau, thị trấn cư nhiên là im ắng, không có du đãng tang thi, cũng không có nghe tiếng lao tới quái vật, cẩn thận, loại tình huống này, cái này thị trấn không phải có chính là có xưng bá một phương đại quái vật. Cho nên mới sẽ như vậy an tĩnh. Tiếu Mặc Hàng từ trên ghế sau thẳng đứng lên. Biểu tình cũng rốt cuộc nghiêm túc lên. Tiến vào Long Khẩu trấn lúc sau, xe Việt dã chạy tốc độ cũng rõ ràng chậm lại, này cùng Long Khẩu trấn địa hình có quan hệ. Long Khẩu trấn kỳ thật không lớn, là một cái dân tộc thiểu số tụ cư khu, nói là một cái trấn, nhưng là quy mô cũng không phải thập phần đại, toàn bộ Long Khẩu trấn tựa vào núi mà kiến, phòng ở một đường che đến trên sườn núi, thị trấn đại đa số đều là có dân tộc đặc sắc dân cư. Con đường tương đối hẹp hòi, hơn nữa con đường không có minh xác quy hoạch, bảy quải tám cong cũng không tính rộng mở, còn nhiều có đường sỏi đá cùng sườn núi lộ, đây cũng là Yến Nam Thụy đánh giá nó, địa hình phức tạp nguyên nhân. Chương 161 mà thế trải qua nguy hiểm 27 ngồi ba người xe Việt dã. Lúc này chính chạy ở uốn lượn hẹp hòi trên đường, loại này con đường cũng không thích hợp xe ngựa chạy. Làm cho xe Việt dã tốc độ lập tức liền chậm lại. Bất quá, đồng thời biến chậm còn có màu trắng quái vật, tựa hồ là rời đi thủy vực lâu lắm, cũng có lẽ là Long Khẩu trấn phức tạp địa hình khởi tới rồi tác dụng. Nó cũng dần dần thong thả xuống dưới. Hơn nữa, Long Khẩu trấn phòng ốc cao thấp so le không đồng đều. Tả hữu sắp hàng cũng không có quá nhiều quy luật. Tuy rằng mà thế lúc sau phòng ốc tổn hại hơn phân nửa. Nhưng loại này tổn hại lại vừa lúc trở thành hình thể khổng lồ quái vật trở ngại. So sánh với dưới, xe Việt dã ngược lại có vẻ linh hoạt nhiều. Màu trắng đại quái vật một đường đuổi theo xe Việt dã lâu như vậy. Hiện giờ rốt cuộc cảm thấy không đúng rồi. Còn như vậy mù quáng truy đuổi đi xuống. Con mồi tựa hồ đều phải chạy trốn. Màu trắng đại quái vật tuy rằng không có đại não, nhưng trải qua thời gian dài như vậy tiến hóa hơn nữa trở thành một phương hải vực bá chủ. Tự nhiên cũng tiến hóa ra độc đáo tự hỏi, năng lực hoặc là khí quan. Lập tức, màu trắng đại quái vật cũng rốt cuộc quyết định thay đổi chiến lược. Không chỉ là vì kia ba cái ngon miệng con mồi, nó ở cái này địa phương, ngửi được càng nhiều, đồ ăn, hương vị. Vì thế, màu trắng đại quái vật rốt cuộc đình chỉ bước chân, đứng ở lộ trung gian, tựa như bị ăn cha man đánh trúng quái vật như vậy, bỗng nhiên liền cả người kịch liệt mà run rẩy lên, màu trắng đại quái vật run đến giống như run rẩy giống nhau. sau đó liền có đại khối, da thiết từ nó trên người bay xuống tới rồi ngầm. Kia cảnh tượng, liền cùng đại tuyết bay tán loạn dường như. Đáng tiếc, xe Việt dã ba người lại không có tâm tư thưởng thức như vậy cảnh đẹp. Kia đồ vật đang làm gì? Tiếu Mặc Hàng cau mày nói. Nhưng câu thức lại không phải một cái hỏi câu. Yến Nam Thụy không nói gì. Bởi vì ở Tiếu Mặc Hàng vừa dứt lời thời điểm, bọn họ liền có đáp án. Bị quái vật chấn động rớt xuống, da thiết rơi xuống trên mặt đất. Lập tức liền biến thành từng bước cùng đại quái vật diện mạo giống nhau như đúc tiểu quái. Vật tới, tiểu quái vật chỉ có nhân loại 2/3 thể tích. Tuy rằng thoạt nhìn có chút thấp bé nhưng lại thập phần linh hoạt. Tiểu quái vật rơi xuống đất lúc sau, ngay lập tức mà hướng tới xe Việt dã bôn đào phương hướng đuổi theo. Kia tốc độ, cư nhiên so nhân loại toàn lực chạy vội gấp 2 còn nhanh. Hơn nữa, theo màu trắng đại quái vật không ngừng chấn động rớt xuống. Đại quái vật trở nên càng ngày càng gầy, càng ngày càng nhỏ. Nhưng là trên mặt đất màu trắng tiểu quái vật lại bắt đầu rậm rạp mà tăng nhiều lên. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, đen nhánh ban đêm, rậm rạp một mảnh màu trắng. Có hội chứng sợ mật độ cao người thấy, nhất định có thể đương trường ngất qua đi. Tình huống không tốt, Tôn Hải, hướng trên sườn núi khai đi. Yến Nam Thụy quát khẽ một tiếng, chạy nhanh lại từ xe tòa ngầm lôi ra một cái dương. Cái dương mở ra. Tràn đầy một dương lựu đạn, Yến Nam Thụy nhanh chóng ôm mấy cái lựu đạn cấp Tiếu Mặc Hàng. Người chính xác đủ, người trước tới, ta ở bên cạnh giúp người bổ kim loại thuộc tính viên đạn đối đại quái vật hoàn toàn vô dụng. Yến Nam Thụy suy đoán viên đạn đối tiểu quái vật tác dụng hẳn là cũng là không lớn. Không bằng thử xem lựu đạn, tuy rằng lựu đạn này đây mảnh đạn sát thương là chủ. Nhưng nó vẫn như cũ mang theo thực trọng hỏa thuộc tính. Nghĩ đến hỏa thuộc tính đạn dược, Yến Nam Thụy không cấm lại nghĩ tới lúc trước ở Bình Tân Cao Trung khi cùng Tề Tư Nguyên cùng nhau ở phòng thí nghiệm chế tạo đạn lửa tình hình tới. Này sẽ nếu là có đạn lửa nói, hẳn là do lựu đạn hảo xử. Tiếu Mặc Hàng không có chút nào mà do dự, nương xe Việt dã nơi vị trí tương đối cao ưu thế. Cũng không đợi màu trắng tiểu quái vật gần sát, không chút khách khí mà liền dành trước quăng ra ngoài một cái lựu đạn. Lựu đạn quả nhiên hữu hiệu, lập tức liền nổ bay tế ở phía trước chạy trốn nhất cấp mấy cái màu trắng tiểu quái vật. Tiểu quái vật nhóm tức khắc phát ra chi chi tiếng kêu. Nguyên bản đại quái vật phát ra tiếng hô còn giống như hổ báo rít gào. Không nghĩ tới nó thu nhỏ lúc sau. Phát ra thanh âm cư nhiên là giống như lão thử giống nhau chi chi thanh. Bất quá, giống như Yến Nam Thụy lúc trước đoán trước như vậy, lựu đạn cũng không có lập tức liền đem tiểu quái vật nhóm nổ chết. Chúng nó bị nổ bay về sau tuy rằng ngưỡng ngã trên mặt đất chi chi kêu không thể nhúc nhích. Nhưng là lại không có biến mất hoặc là tử vong. Xe Việt dã càng khai càng cao. Hành động lại cũng càng ngày càng chậm mơ siêu. Tiếu Mặc Hàng cùng Yến Nam Thụy lúc này cũng không ở. Tiếc rẻ trong tay lựu đạn, không muốn sống mà liền hướng màu trắng quái vật đôi cuồng ném mơ siêu thường thường liền nổ bay một mảnh. Nhưng là, vài phút lúc sau, xe Việt dã lại bỗng nhiên ngừng lại. Sao lại thế này? Yến Nam Thụy lập tức quay đầu nhìn phía lái xe Tôn Hải. Lão đại! Phía trước có chướng ngại vật trên đường. Tôn Hải chỉ vào phía trước chướng ngại vật trên đường lắp bắp mà đối Yến Nam Thụy nói. Yến Nam Thụy thấy chướng ngại vật trên đường lại không có có vẻ kinh ngạc. Hắn chiều đen nhánh phía trên kiến trúc nhìn thoáng qua. Sau đó đối Tôn Hải nói. Ấn loa, đừng có ngừng, ha. Tôn Hải vẻ mặt mộng bức. Yến Nam Thụy từ trước đến nay không lớn kiên nhẫn giải thích này đó. Hạ xong mệnh lệnh liền không hề để ý tới Tôn Hải. Tôn Hải lại trộm ngắm Tiếu Mặc Hàng liếc mắt một cái. Chỉ nhìn thấy cái này cả người băng vải nam nhân, giống như người không có việc gì cao hứng mà ném lại lựu đạn. Đồng dạng không hề có để ý tới tính toán của chính mình. Tôn Hải không có cách nào, chỉ có thể dựa theo Yến Nam Thụy phân phó, bắt đầu liều mạng mà cuồng ấn loa. Này đêm khuya loa thanh. Cứ nhiên sau lựu đạn tiếng nổ mạnh còn muốn chói tai. Còn muốn làm người bực bội. Liền thừa 5 cái, ở tiếng nổ mạnh cùng loa trong tiếng. Tiến Nam Thụy Đình chỉ đi xuống buông tay lựu đạn động tác. Đối Tiếu Mặc Hàng nói. Chúng ta đây hiện tại muốn bắt đầu cầu nguyện. Này đóng tại thị trấn người sống sót. Là có lương tâm người sống sót, lời nói là nói như vậy. Nhưng Tiếu Mặc Hàng cũng không thấy đến có bao nhiêu khẩn trương. Vừa rồi một đốn lựu đạn loạn tạc, khiến cho hắn adrenaline đại lượng phân bố, cả người ở vào tương đối hưng phấn trạng thái. Tiến Nam Thụy nhìn Tiếu Mặc Hàng, bỗng nhiên ngưng thần nói, ngươi xem, ngươi hiện tại bộ dáng, mới như là một cái giam quản giả nên có bộ dáng. Ta ở đôi mắt của ngươi, thấy giống như đã từng quen biết điên cuồng. Như vậy ánh mắt, ta cũng ở Đồng Phi trong ánh mắt thấy quá, Tiếu Mặc Hàng không sao cả mà nhún vai. Giam quản giả chính là giam quản giả, có một số việc là vô pháp thay đổi, hắn cũng không cần thiết phủ nhận, Tề Tư Nguyên gặp qua như vậy ngươi sao? Tiếu Mặc Hàng, Tiến Nam Thụy bỗng nhiên lẩm bẩm nói, Tiếu Mặc Hàng ném ra trong tay cuối cùng một cái lựu đạn. Sau đó vỗ vỗ trên tay cũng không tồn tại cho bụi. Không có đi, hắn cư nhiên trả lời Yến Nam Thụy vấn đề. Ta thấy, ta có thể tiếp thu như vậy ngươi. Ngươi cảm thấy, Tề Tư Nguyên có thể chứ? Yến Nam Thụy này quả thực chính là xông thẳng tâm linh khảo vấn. Tiếu Mặc Hàng nhìn liếc mắt một cái lại lần nữa bị nổ bay sau lại lần nữa tập kết lên màu trắng. Tiểu quái vật, thế nhưng thật sự nghiêng đầu nghiêm túc tự hỏi một chút Yến Nam Thụy vấn đề. Không biết, nhưng ta cảm thấy hắn có thể. Nói xong, hắn chiều Yến Nam Thụy cười cười, lộ ra một hàm răng trắng. Yến Nam Thụy không có nói cái gì nữa. Hắn cũng ở nhìn chằm chằm một lần nữa tập kết sau lại một lần chiều sơn thượng buôn tập mà đến màu. Trắng tiểu quái vật nhóm mơ siêu lúc này đây, đã không có bom quấy nhiễu. Màu trắng tiểu quái vật nhóm tiến lên tốc độ nhanh không ít. Chúng nó cùng xe Việt dã còn cách 200 mét xa đâu. Cư nhiên liền trực tiếp lộ ra bén nhọn răng nanh. Sách, sâu cư nhiên có răng nanh. Tiếu Mặc Hàng cảm thán nói. Chúng nó càng ngày càng gần. Yến Nam Thụy nói. Đem ngươi tàng một khác dương lựu đạn lấy ra tới đi. Ta số 5 hạ, nếu bên trong người không có ra tới trợ giúp chúng ta liền nổ tung chướng ngại vật trên đường. Đem quái vật tiến cử đi, Tiếu Mặc Hàng cười hì hì nói. Yến Nam Thụy không chỉ có không có phản bác, ngược lại gật gật đầu. Lại một lần từ xe tòa phía dưới lôi ra một cái khác cái dương mở ra. Cùng phía trước cái kia cái dương giống nhau, tràn đầy một dương lựu đạn. Tiếu Mặc Hàng tức khắc tươi cười rạng rỡ. Bắt đầu rồi, 5-4-3-2-1 đếm ngược. Toàn bộ quá trình, làm không cần lái xe đã rảnh rỗi Tôn Hải. Xem đến trợn mắt há hốc mồm mơ siêu hắn tư duy, đã sớm hoàn toàn theo không kịp trên ghế sau kia hai người. Đường Tiếu Mặc Hàng ở bên trong xe đếm ngược đến nhị thời điểm. Màu trắng tiểu quái vật ly xe Việt dã cũng chỉ bất quá còn sót lại tiếp theo 100 mét không đến. Khoảng cách, cũng chính là lúc này. Sườn núi phía trên kiến trúc rốt cuộc có động tĩnh. Một quả cắt đầu mang theo hừng hực ngọn lửa mũi tên thốc. Dẫn đầu bắn về phía trước hướng màu trắng tiểu quái vật. Kia mũi tên thốc bắn đến cực chuẩn, lập tức liền chát nhập tiểu quái vật trong óc. Tiểu quái vật một tiếng chưa cổ họng liền ngã xuống. Thân thể còn phát ra chi chi chi thanh âm. Tựa như một ngụm có chứa một chút thủy phân nồi đang ở bị liệt hỏa thiêu là mơ siêu ở Yến Nam Thụy. Ý bảo hạ. Tôn Hải cũng đình chỉ cuồng ấn loa hành vi, này phiền lòng tạp âm rốt cuộc biến mất, sau đó đạo thứ 2 mũi tên thốc, đạo thứ 3 mũi tên thốc, không ngừng mà từ trên núi kiến trúc bay vụt xuống dưới. Xông thẳng màu trắng tiểu quái vật đàn, trong xe Yến Nam Thụy cùng Tiếu Mặc Hàng ngược lại là không có sự tình nhưng làm. Vì thế dứt khoát nói chuyện phiếm lên, ta liền nói. Hỏa hệ dị năng là có thể đối phó chúng nó, Yến Nam Thụy nói. Cái này cũng chưa tính là hỏa hệ dị năng, chỉ là bình thường minh hỏa, Tiếu Mặc Hàng bình luận. Chúng ta vừa rồi phiền một cái nghiêm trọng sai lầm ngươi biết không? Ngoặc kép, hết chương.